Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Giống kiểu tay đàn ông, Tô Uyển ngồi xổm trước ghế sofa, nghe thấy người đàn ông lười biếng mở miệng. Tan học rồi. Lưu Giản rút tay cô ra, Tô Uyển nhân thể ngồi lên sofa, để người đàn ông cúi đầu lên chân mình. Gần đây có phải rất mệt không? Tô Uyển xoa bóp cho hắn. Có chuyện gì có thể nói với em? Cô không hiểu đâu. Đầu lông mày người đàn ông không giấu được mất kiên nhẫn, chỉ muốn yên tĩnh một lát. Tô Uyển im lặng không nói, yêu thích một người đàn ông này, cô đã tìm hiểu đến tường tận, cùng cả hàm ý trong từng sắc thái của hắn, và cả ý tứ trong lời nói của hắn, rốt cuộc là có thật hay giả, là đang tức giận hay vui sướng. Tô Uyển đều biết, yêu một người, thì ra thật sự là không có thuốc chữa, hai mươi mấy năm học hành hắc bạch phân minh đều bị ném ra sau gáy. Tô Uyển dán mặt vào Lưu Giản, người đàn ông không đếm xỉa đến cô đáp trả nhiệt tình, hắn lại không có hứng thú. Giản, lời anh nói lần trước vẫn còn tính chứ? Nói gì? Ở bên ngoài quán khay Tứ Xuyên, anh nói anh không thích người phụ nữ kia. Anh nói nếu em giết cô ta, anh sẽ để em ở bên cạnh anh cả đời. Lưu Giản chống người ngồi dậy, hắn hạ chân dài, chuyển tư thế dễ chịu rồi mới nhìn về phía Đỗ Uyển. Cô thực muốn giết người sao? Anh nói lời sẽ giữ lời chứ? Tô Uyển, đừng làm rộn. Hai ngón tay Lưu Giản véo đầu lông mày. Nếu cô cũng giết người như vậy, tương lai chúng ta hợp được tan được, thật tốt. Tô Uyển vừa nghe bốn chữ này, tim như bị hung hăng dẫm nát. Anh nói rất đúng, nếu muốn ở lại bên cạnh anh, phải hòa nhập vào thế giới của anh. Giản, có những lời không phải em chỉ nói ra miệng. Lưu Giản cũng không để trong tâm, Tô Uyển trong mắt hắn cũng chỉ là một sinh viên chưa tốt nghiệp, không tạo ra được sóng gió gì. Lương Mạt khoanh chân ngồi trên ghế mây trên sân thượng, trên đông kính nói đang nghĩ cách. Cô mỗi giây đều như phải chống đỡ hố lửa đang cháy. Sau lưng chuyển tới tiếng bước chân, Lương Mạt vội vàng, thiếu chút nữa trượt té. Đông Kình đưa tay giữ lấy cô, giọng điệu trách cứ. Cẩn thận một chút. Thế nào rồi? Chiếc xe kia chạy đến con hẻm chỗ qua quảng trường thì biến mất khỏi màn hình giám sát. Tìm không được sao? Đông Kình lắc đầu. Tôi Lương Mạt cũng không tin. Làm sao có thể? Anh phái thêm nhiều người đi tìm đi. Một ngày rồi, ảnh chụp bên trong có thể bị phát tán ra ngoài không chứ? Việc này có liên quan gì đến em? Huống hồ lại người như cô ta cần phải dạy dỗ một chút. Nhưng đồ là từ trong tay em bị mất. Còn có cách nào khác không chứ? Nói không chừng đối phương chỉ muốn lấy tiền, sẽ không động đến cái USB kia đâu. Đông Kình đưa tay ôm cô vào trong ngực. Tôi Lương Mạt lại cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Cô muốn nói cho vệ tắc, nhưng lỡ đúng như lời trên Đông Kình nói, cô lại sợ mang đến phiền phức cho anh. Suy nghĩ một chút, cuối cùng không có mở miệng. Tô Uyển có QQ chat của vệ tắc, trước kia đã từng liên lạc. Hôm đó nhìn thấy thiệp mời của vệ tắc, bên trên viết ngày 11 tháng này sẽ cử hành tiệc đính hôn tại khách sạn Hồng Cử, nhất định sẽ rất hạnh phúc đây. Văn phòng như vậy, vừa nhìn liền biết từ tay phụ nữ viết ra. Tiệc đính hôn của vệ tắc chỉ mời đồng nghiệp của hắn với Triệu Kiều cùng họ hàng thân thích hai bên. Triệu Kiều đã mang thai, vệ gia tất nhiên vui mừng. Dù là lấy cô con dâu chưa đạt tới tiêu chuẩn của bà vệ, nhưng vẫn vui vẻ tiếp nhận. Trong bữa tiệc, phục vụ liên tục mang thức ăn lên. Triệu Kiều mặc đồ bầu mời rượu, thần sắc vệ tắc mệt mỏi, giống như không có cách nào khác để giữ vững tinh thần. Phục vụ giúp đem lễ vật về ra đã chuẩn bị đầy đủ, chia cho mỗi người một phần. Có đứa trẻ con không nhịn được hiếu kỳ mở ra. Mẹ, đây là cái gì? Người phụ nữ trẻ tuổi đi tới gần nhìn, lập tức sốc nặng. Không ít người bắt đầu thì thầm dỉ tai, bà vệ cảm thấy có gì không đúng. Thế này là thế nào chứ? Trương Chính Tổng sắc mặt xanh mét, Trương phu nhân bên cạnh vội vàng đến bên cạnh bà vệ. Mau nhìn xem bên trong có thứ gì. Nói xong, một sấp hình đưa tới tay bà vệ. Cái này vừa nhìn thì liền hiểu rõ, cả buổi tiệc lập tức nổ tung. Triệu Kiều mời rượu mới được một nửa, thấy ánh mắt phóng về phía mình đều là khinh bỉ. Bà Triệu mở hộp lễ vật trong tay cũng nhìn thấy sấp ảnh chụp y hệt. Tiếng nghị luận càng lúc càng lớn, bà vệ tức giận đến run cả hai tay. Vệ tác tiến sát tới, lúc nhìn thấy rõ ràng nội dung cũng trợn mắt há mồm. Làm sao có thể như vậy? Đống ảnh chụp trong tay bà Triệu rơi toán loạn xuống đất. Triệu Kiều chỉ liếc mắt, toàn bộ huyết sắc trên mặt đều không còn, lập tức đẩy đám người sải bước chạy ra ngoài. Vệ tác đoạt lấy ảnh chụp trong tay bà vệ. Mau thu lại, mẹ còn xem gì chứ? Loại người như vậy con còn dám muốn sao? Bà vệ thét lên chói tai. Hủy bỏ hôn ước, cũng không biết đứa nhỏ trong bụng là của ai đây. Thân thích bên này của Triệu Kiều tất nhiên muốn giúp, hai bên rất nhanh đã làm dùng beng đến khó mà kết thúc. Vệ tắc chạy ra ngoài cũng không tìm thấy bóng dáng Triệu Kiều, Hắn xuống đại sảnh khách sạn, nhân viên phục vụ nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net